Nguyên Tôn, chương 1249, đánh nát, góc truyện audio.com, giống, quang ảnh màu đen lôi cuốn lấy ngang ngược nguyên khí, vút không mà qua tựa như một viên lưu tinh màu đen, lao thẳng tới hậu phương tòa thương doanh kia mà đi. Tại quang ảnh màu đen hậu phương thì là mười mấy đạo vạn thú thiên thất phẩm cường giả điên cuồng truy kích. Nhưng bọn hắn tốc độ hiển nhiên không kịp nhiệt thú cường giả kia, người sau tràn đầy sát ý tiếng cuồng tiếu không ngừng vang vọng, kích thích trong phiến địa vực này những cường giả các tộc đang cùng nhiệt thú bộ tộc kẻ xâm nhập triển khai kịch chiến kia. Mà khi bọn hắn tại nhìn thấy nhiệt thú cường giả tránh đi trùng điệp cảm giác kết giới, lẻn vào đến hậu phương kia lúc đều là sắc mặt đại biến, trong lúc nhất thời thất thần, thì là tại cùng địch trong giao chiến nhiều lần rơi vào hạ phong. Dù sao tại trong thương doanh kia cũng có được bọn hắn quen thuộc đồng bản. Hèn hạ, đáng giận, nhanh ngăn lại hắn a. Linh phượng tộc vị đại nhân kia đâu? Vì sao không xuất thủ a? Có từng đạo tiếng gầm vang dội đến, trong đó không thiếu một chút ánh mắt nhìn về phía ngài đoàn tử chỗ trên đỉnh núi, bởi vì bọn hắn đều biết ngài đoàn tử tọa trấn ở đây, chính là tại phòng bị xuất hiện những chuyện tương tự. Cho nên bọn hắn rất là không hiểu, vì sao ngài đoàn tử đứng ở đỉnh núi bất động, nàng rõ ràng cũng đã nhận ra mới là. Bất quá cũng có người cảm giác nhạy cảm, bọn hắn sắc mặt khó coi nhìn về phía chỗ xa xa, nơi đó tựa hồ là dâng lên một cỗ cường đại mà ngang ngược nguyên khí ba động khóa chặt ngài đoàn tử, một khi người sau xuất thủ, như vậy nhiệt thú bộ tộc vị cường giả đỉnh cao kia cũng sẽ thi triển lôi đình thế công, đến lúc đó coi như không cách nào chém giết ngài đoàn tử, nhưng cũng tất nhiên sẽ đối với người sau tạo thành một chút thương thế. Mà bây giờ tổ hồn sơn sắp xuất hiện, một khi ngài đoàn tử trạng thái bị thương, nói không chừng sẽ ảnh hưởng cuối cùng tranh đoạt. Hiển nhiên, đây là nhiệt thú bộ tộc mưu đồ đã lâu mưu đồ. Từng đạo tín hiệu vào lúc này bay lên không, đây là đang nhắc nhở lấy địa phương khác trấn giữ ngụy pháp vực cường giả, nhưng hiển nhiên, tại trong chớp mắt này, các tộc khác ngụy pháp vực cường giả cũng là không kịp. Hưu, mà cũng là ngay tại trong nháy mắt này, nhiệt thú cường giả kia thân ảnh đã là xuất hiện ở thương doanh trên không. Bất quá, liền khi nó sắp trực tiếp hủy diệt thương doanh lúc đột nhiên trong đó có một đạo lưu quang phóng lên tận trời, một đạo dòng lũ nguyên khí bộc phát trong dòng lũ trực tiếp là phun ra vô số linh vũ, mỗi một mai linh vũ đều là tản ra cực kỳ sắc bén lực lượng, ngay cả không gian đều là bị xé nứt mở đường đạo ngấn dấu vết. Nhiệt thú cường giả kia ánh mắt mỉa mai nhìn qua đạo thế công kia, loại nguyên khí ba động kia hắn thấy có chút mỏng manh, hiển nhiên người xuất thủ chỉ sợ chỉ là một cái thất phẩm sơ kỳ mà thôi. Phốc, hắn hé miệng đột nhiên phun một cái, chỉ thấy thiêu đốt lên hỏa tinh khói đen quét sạch mà ra, tựa như một ngụm hắc ám long tức khói đen quét sạch mà qua, vô số nguyên khí linh vũ kia nhao nhao bị bốc hơi mà lên. Nguyên khí linh vũ bị đốt trong dòng lũ nguyên khí, một bóng người xinh đẹp cũng là hiển lộ ra. Thân ảnh quen thuộc kia đúng là ngài Thanh, mà lúc này trên đỉnh núi ngài đoàn tử cũng là nhìn thấy một màn này, lập tức gương mặt xinh đẹp biến đổi, nàng ngược lại là không nghĩ tới, ngài Thanh vậy mà. Góc truyện audio.com, lại tại trong thương doanh, mặt khác lấy nàng thực lực thất phẩm sơ kỳ kia, muốn đối kháng một tên rõ ràng là thất phẩm hậu kỳ nhiệt thú cường giả, hiển nhiên là châu chấu đá xe. Ngài Thanh, mau lui lại, thanh âm của nàng tại nguyên khí bọc vào, vội vàng truyền vào đến ngài Thanh trong tai. Bất quá ngài Thanh nghe vậy, lại là cũng không rút đi, trên gương mặt thanh lệ, tràn đầy lạnh lẽo cùng quả quyết, nàng nhìn chòng chọc vào nhiệt thú cường giả kia, nếu như lúc này nàng rút đi mà nói, nơi đây thương doanh tất nhiên bị hủy, nào sẽ đối với chư tộc nhân mã tạo thành đả kích thật lớn. Nàng biết thực lực của nàng không phải là nhiệt thú cường giả kia đối thủ, nhưng nàng chỉ cần có thể ngăn cản đối phương một cái chớp mắt có lẽ cũng có thể vì bản thân phương thắng đến một tia truyền cơ. Ngài Thanh ngọc thủ kết ấn tiếp theo một cái chớp mắt một đôi phượng rực đột nhiên từ sau người nó kéo dài mà ra, nóng bỏng nguyên khí hùng hồn đột nhiên bộc phát. Thân ảnh của nàng trực tiếp là hóa thành một đạo lưu quang xông ra, một đôi phượng rực khép lại tựa như là biến thành một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng thương mang, xuyên thủng hư không, trực chỉ nhiệt thú cường giả kia. Muốn chết con quỷ nhỏ. Nhiệt thú cường giả tai mắt xâm nhiên, không mang theo chút nào tình cảm, hắn bước ra một bước, năm ngón tay nắm chặt một quyền đánh xuống. Một quyền kia dưới cuồn cuộn hắc quang phun trào tựa như là một vòng đại nhật màu đen tản ra hủy diệt chi ý. Lan, một quyền đánh xuống, cùng phượng rực màu vàng kia biến thành thương mang va chạm, âm thanh lớn ầm vang vang vọng, nguyên khí tàn phá bừa bãi, mà thương mang màu vàng kia cơ hồ là trong khoảnh khắc sụp đổ ra, ngài Thanh thân ảnh cũng là bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể mềm mại từ trên trời giáng xuống. Nhiệt thú cường giả thấy thế, lập tức khóe miệng hiện ra nụ cười dữ tợn, hắn thân ảnh khẽ động đuổi sát mà đi, trong bàn tay có một cây cốt thứ đen kịt xông ra, cốt thứ tản ra tùm hàn mang, trực tiếp liền đối với ngài Thanh hung mãnh đâm mà đi. Chết đi, giữa thiên địa, vạn thú thiên cường giả các tộc nhìn thấy một màn này, đều là biến sắc. Mà trên đỉnh núi kia ngài đoàn tử cũng là gương mặt đột nhiên băng hàn, trong mắt có vô tận sát ý tuôn ra, sau một khắc nàng thân ảnh khẽ động liền muốn xuất thủ. Nàng không cách nào ngồi nhìn quan hệ thân cận nhất ngài thanh chết tại ngay dưới mí mắt nàng. Cho nên cho dù muốn dẫn tới cái kia nhiệt thú tộc cường giả đỉnh cao đánh lén xuất thủ, nàng cũng nhất định phải xuất thủ. Chỗ xa xa trong hư không một đôi xích hồng đồng tử kia cũng là đã nhận ra ngài đoàn tử dị động, lúc này trong ánh mắt kia có giọng mỉa mai cùng tàn nhẫn hiển hiện. Ngài thanh thân thể mềm mại từ hư không bay xuống, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, một đôi mắt phượng nhìn qua cốt thứ màu đen phá không mà đến, tản ra khí tức tử vong kia, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lặng lặng chờ đợi tử vong kia đến. Giữa thiên địa từng đạo tiếng hét phẫn nộ không ngừng vang lên. Ngài đoàn tử nguyên khí ầm vang bộc phát, nhưng mà liền khi ngài đoàn tử nguyên khí muốn phá thể mà ra một chớp mắt kia, cái kia ngài thanh trước người hư không đột nhiên ba động một chút, tiếp theo một cái chớp mắt vô số lông tơ màu trắng điên cuồng phá không mà ra, sau đó giống như rắn quấn lên cốt thứ màu đen hung mãnh đâm mà đến. Góc truyện audio.com kia, lông tơ màu trắng kia không gì sánh được mềm dẻo, ở tại quấn quanh dưới, cốt thứ màu đen kia lại là nhanh chóng trở nên chậm lại. Cuối cùng, cốt thứ màu đen tại khoảng cách ngài thanh mi tâm còn có nửa tấc khoảng cách lúc triệt triệt để ngưng trệ xuống tới, rốt cuộc khó mà tiến thêm mảy may. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho vùng chiến trường này đều là đột nhiên yên tĩnh. Ngài thanh đồng dạng là có chút khiếp sợ nhìn qua một màn này, nàng nhìn qua những lông tơ màu trắng kia, mơ hồ cảm giác được có chút quen mắt. Bất quá không đợi nàng suy nghĩ, những lông tơ màu trắng kia đột nhiên co rụt lại, cốt thứ màu đen trực tiếp là bị sinh sinh xoắn thành vô số bột phấn. Lại sau đó, ngài thanh thân thể mềm mại rơi nhanh kia chính là bị một cánh tay nắm ở, nàng vội vàng ngẩng đầu, sau đó gặp được một tấm mang theo ý cười quen thuộc khuôn mặt. Ngươi, ngài thanh mắt phượng có chút trợn tròn, bởi vì người trước mắt rõ ràng là Chu Nguyên, ngài thanh đội trưởng, đã lâu không gặp a. Chu Nguyên hướng về phía mỹ nhân thanh lệ kia nhếch miệng cười một tiếng. Đại Nguyên anh, không biết sống chết cầu vật. Bất quá Chu Nguyên thanh âm vừa dứt, phía trước kia có thanh âm rét lạnh truyền đến, chỉ thấy nhiệt thú cường giả kia ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hiển nhiên người sau đột nhiên xuất hiện, làm cho hắn oanh sát ngài thanh ý nghĩ thất bại. Nếu như thế ân ái, vậy liền chết chung đi. Nhiệt thú cường giả sát ý sôi trào, nguyên khí màu đen cuồn cuộn bốc lên, tựa như là tạo thành một mảnh hải dương màu đen, sau một khắc hải dương màu đen quét sạch mà quay về, ở tại lòng bàn tay tạo thành từng đạo thú văn màu đen, cuối cùng, hắn một quyền đối với Chu Nguyên đánh xuống. Một quyền kia có thể nói là địa động thiên kinh. Sát khí bàng bạc, đối mặt với một quyền này, liền xem như bình thường nguyên anh cảnh viên mãn thực lực cũng không dám tiếc phong mang của nó. Cẩn thận, ngài thanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, gấp giọng nói. Chu Nguyên thần sắc ngược lại là bình tĩnh, hắn một tay nắm ở ngài thanh vòng eo, tiếp theo một cái chớp mắt, bàn chân giẫm một cái, hư không sụp đổ, mà thân ảnh của hắn trực tiếp là tại trong đông đảo ánh mắt khiếp sợ kia, bay thẳng mà lên, hắn đúng là lựa chọn cùng nhiệt thú cường giả kia ngạnh hám. Hắc sát cự quyền rơi xuống, Chu Nguyên một bàn tay khác đồng dạng là nắm chắc thành quyền. Sau một khắc lông tơ vọt tới, hóa thành quyền sáo, bao trùm nắm đấm. Chu Nguyên nhục thân, có lưu ly chi quang nở rộ, loại lưu ly quang mang này so với dĩ vãng, không thể nghi ngờ là càng thêm tinh khiết, mà lại nếu là nhìn thật cẩn thận mà nói, liền có thể phát hiện, lần này lưu ly chi quang, không chỉ có là từ làn da phát ra, hơn nữa còn đến từ huyết nhục chỗ sâu. Oanh, trong thần phủ, Nguyên Anh phun ra mênh mông nguyên khí, chảy xuôi quanh thân. Giữa mi tâm, thần hồn ngã ngồi, một vòng thần hồn vầng sáng ở sau ót hiển hiện, có bàng bạc lực lượng thần hồn, liên miên mà ra. Chu Nguyên một quyền kia cùng hắc sát cự quyền đập xuống kia so sánh đặc biệt nhỏ bé, nhưng trong nháy mắt đó, trên nắm đấm của hắn, dường như có một tầng nhàn nhạt tinh quang đang lưu truyền. Oanh, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt cả hai va chạm có âm thanh lớn vang vọng. Hư không phảng phất đều là vào lúc này xuất hiện một mảnh sụp đổ. Cuối cùng, vô số đạo ánh mắt chính là kinh hãi muốn tuyệt nhìn thấy, khi Chu Nguyên quyền. Góc truyện audio.com quang lướt qua lúc hắc sát cự quyền kia trong nháy mắt vỡ nát, sau đó trực tiếp là đánh vào tên kia nhiệt thú cường giả trên thân thể. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, tên kia thất phẩm hậu kỳ nhiệt thú cường giả toàn bộ thân hình đều là tại một cái chớp mắt này ầm vang sụp đổ. Máu tươi hắt vẫy tựa như là biến thành một trận huyết vũ. Mảnh khu vực này, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Mà bị Chu Nguyên nắm ở ngài thanh cũng là khẽ nhếch lấy hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ, có máu tươi bay xuống tại nàng trên gương mặt trắng nõn thanh mỹ kia, nhưng nàng lại là chưa từng phát giác, chỉ là sững sờ nhìn qua trước mặt khuôn mặt tuổi trẻ kia. Chu Nguyên, vậy mà một quyền đem tên kia thất phẩm hậu kỳ nhiệt thú cường giả oanh thành bọt máu. Gia hỏa này, làm sao trở nên khủng bố như vậy rồi? Cách chương.